Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, chương 288, Hải quân hội nghị. Mới hải quân bản bộ, Akainu đánh bại Aokiji về sau. Vì biểu đạt chính mình chống lại thế giới mới các lộ hải tặc quyết tâm. Lợi dụng D1 chi bộ làm cơ sở, thành lập được ở vào thế giới mới hải quân bản bộ. Mà nguyên bản D1 cứ điểm thì di chuyển đến Grand Line trước nửa đoạn đi trấn thủ Marineford. Đáng tiếc, Akainu nguyên soái lần thứ nhất xuất kích liền thảm tao trọng tòa. Tại một ít người trong mắt, loại quyết tâm này không thể nghi ngờ trở thành một chuyện cười. Lúc này mới hải quân bản bộ còn chưa triệt để xây thành, nhưng đại thể khung đã có bến cảng, thao trường, bản bộ cao ốc các loại. Bến cảng bên trên, một chiếc cự hình quân hạm chậm rãi đỗ đi lên. Phụ cận hải quân nhao nhao lộ ra vẻ tôn kính, bởi vì đây là hải quân bản bộ trung tướng phía trên đại nhân vật mới có tọa hạm. Như thế lớn hải quân, nhân vật như vậy cũng là ít càng thêm ít. Lên thuyền bậc thang bên trên, Momosagi hất lên chính nghĩa đại huy, một đôi chân dài dưới ánh mặt trời hiện ra như dương chi bạch ngọc sáng bóng. Nhưng không có người có can đảm nhìn thẳng, bởi vì đây là một vị thế gian ít có nữ tính đại kiếm hào. Nhìn qua nơi xa còn chưa triệt để làm xong hải quân bản bộ, Momosagi vẻ mặt thanh lãnh, nhìn qua không có chút nào gợn sóng, nhưng trong lòng có mấy phần bất đắc dĩ. Vị kia lúc đầu nhất thời hưng khởi, nhận lấy đệ tử, thực sự quá ngoài dự liệu, quá yêu nghiệt, làm ra sự tình, một kiện so một kiện kinh người. Dương danh cuộc chiến thượng đỉnh, quét ngang Dressrosa, bây giờ càng là liền Akainu tên kia đều đánh bại. Mặc dù đánh đại khoái nhân tâm, nhưng vẫn là có hơi phiền toái. Momoyagi nói thầm, Akainu loại kia cực đoan tính tình, tại hải quân đồng liêu bên trong nhân duyên cũng không quá tốt. Nhớ ngày đó tại Zephyr thủ hạ làm tân binh thời điểm, nàng cũng bị Akainu đánh quá. Không có cách, tiền kỳ ai cũng đánh không lại hệ lô gia năng lực giả. Về sau, Akainu cấp tốc quật khởi, Momosagi liền càng thêm đánh không lại, có chút tiếc nuối. Ngược lại là không nghĩ tới, thiên đạo luân hồi, cuối cùng lại là đệ tử của mình đánh bại Akainu, ngẫm lại vẫn là rất vui vẻ. Momosagi khóe miệng dương lên, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Phía sau Eleanor nghe được sạm mặt lại, Momoyagi nói chuyện nhưng không có tận lực hạ giọng, người ở chỗ này tất cả đều nghe thấy được. Cứ như vậy công khai oán thầm hải quân nguyên soái thật được không? Eleanor trong lòng yên lặng, kêu rên, nàng không hiểu rõ lắm Akainu, có chút sợ Akainu cho các nàng tiểu hài xuyên, có lẽ không đủ để làm khó Momosagi dạng này cường già. Nhưng nàng vị phó quan này coi như có tội chịu. Tại một đám hải quân làm bộ không nghe thấy nhìn chăm chú. Hai người đi xuống thang trên tàu, hướng hải quân bản bộ phòng họp đi đến. Chờ sau khi hai người đi, đám hải quân mới lặng lẽ nghị luận lên. Đại tướng dự khuyết Momosagi trung tướng, Cha Tần trung tướng, Ryokagiyu đại tướng, còn có Sengoku đại đốc cha, Sakazuki nguyên soái, Kizaru đại tướng. Một cái hải quân thượng tá thật sâu nhíu mày, bực này chiến trận, đến cùng xảy ra đại sự gì? Hẳn là thật giống thông tin bên trong nói, Trảm Long kiếm hào đánh bại Sakazuki nguyên soái. Hắn lời này vừa ra, toàn trường đều tĩnh, không có khả năng, Sakazuki đại nhân thế nhưng là chúng ta nguyên soái, hải quân bên trong người mạnh nhất, ai có thể đánh bại hắn? Có người lập tức phản bác, một người khác liếc mắt nhìn hắn, phát hiện đây là một cái tân binh, e sợ không biết anh hùng gáp tồn tại, không có so đo, chỉ là nói ra, nếu không, vì sao muốn đem những đại nhân vật này đều đưa tới bản bộ? Dù sao khẳng định chuyện gì xảy ra, Đám người nói xong, trong mắt đều là mang theo thật sâu lo lắng. Một khi thượng tầng có cái gì quyết định, bọn hắn những thứ này phổ thông hải quân, cơ hồ tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Mới hải quân bản bộ, ở giữa chỗ nhất rộng lớn một cái kiến trúc, tượng trưng cho hòa bình cùng trật tự tiêu chí ấn khắc trên đó. Có một loại không hiểu thần thánh cảm giác, làm cho người không tự chủ cúi đầu, bảo trì lặng im. Lúc này, tầng cao nhất trong phòng họp, chính tổ chức lấy hải quân tối cao hội nghị, cửa phòng họp mở ra, Momo Yagi mang theo phó quan đi đến, ngồi tại trên cùng Akainu cau mày nói, Momo Yagi, ngươi đến chậm, a, ta lại đến muộn. Momo Yagi tùy ý ngồi vào trên vị trí của mình, trên bàn bày biện một ly nóng hổi hồng trà, nàng bưng hồng trà, cũng không uống, tư thái rảnh rỗi nhạt, ánh mắt đảo qua đi, trong phòng họp có rất nhiều người, nhưng phần lớn bó tay đứng thẳng, tổng cộng chỉ có 9 chỗ ngồi. Vào giờ phút này, ngoại trừ cái kia tuyên khắc lấy hổ hình vị trí không người. Cái khác 8 cái vị trí, Akainu, Gap, Sengoku, Suru, Kizaru, Ryokagi, Chatan, Momosagi phân biệt thượng vị. 8 người từng cái khí tức cường đại, như vực sâu như biển. Akainu bọn người Momosagi đã hiểu khá rõ. Thế là đem ánh mắt phóng tới còn chưa từng thấy qua Ryokagi Yu trên thân. Màu đen tóc quan, có loại như dã thú không bị trói buộc chi khí. Từ ngón tay này một ít chi tiết, Momosagi đánh giá ra, Ryokagi Yu thể thuật cần phải phi thường cường đại. Chú ý tới Momosagi ánh mắt, Ryokagi Yu hơi dơ lên chén trà ra hiệu. Momosagi chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, làm đáp lại. Mà nhìn thấy Momosagi như thế không nể mặt chính mình, Akainu nhịn không được hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi biến thành màu đen. Sengoku gặp hai cái lão già họm hẹm cười hắc hắc. Momosagi vốn là tùy hứng, Akainu đi đánh bảo bối của nàng đồ đệ, không có trực tiếp rút kiếm chặt liền đã rất tốt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu có lẽ còn là chặt bất quá. Akainu tỉnh táo lại, trầm giọng nói, lần này gọi trở về các ngươi, chủ yếu là xác định tiếp xuống một đoạn thời gian hải quân quyết sách. Quyết định của ta là, Sengoku đã từng quyết sách là ngăn được biển cả. Akainu đương nhiên không đồng dạng, hắn muốn lấy thủ đoạn thiết huyết, dẹp ước thế giới mới. Akainu nói xong, ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây, Kizaru híp mắt mò cá. Một bộ tùy ngươi bộ dáng, Momosagi cùng cha tần địa vị hơi kém, không có phát biểu, Ryokagi mới đến, cũng không nói cái gì, gặp càng là không cần trông cậy vào. Sengoku trong lòng thở dài, biết nên tới từ đầu đến cuối muốn tới, mở miệng nói, quá cấp thiết đi, cuộc chiến thượng đỉnh chúng ta tổn thất cũng không nhỏ, tân binh trưởng thành muốn thời gian. Nói đến đây, Sengoku phát hiện Akainu vẻ mặt không nhúc nhích chút nào dao động. Không khỏi nói, đây là những người kia ý tứ. Không sai, Akainu nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Akainu chủ trương kỳ thật vừa vặn cùng Gorose tố cầu không mưu mà hợp. Đây là bởi vì Rốt trước đó tại Dressrosa thương tích chính phủ thế giới danh vọng, dẫn đến Gorose bị cái nào đó người giật dây phê bình. Gorose nhóc cấp thiết muốn làm ra một ít chiến tích đi ra. Được rồi, dù sao lão phu hiện tại chỉ là đại đốc cha, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Sengoku nghe được câu trả lời này, nhếch miệng, xoạt xoạt xoạt xoạt bắt đầu ăn senbei. Đây là hướng cái nào đó ưa thích đem nguyên soái văn phòng làm quán trà lão ra hỏa học. Khoan hãy nói, loại này không coi ai ra gì tại loại này nghiêm túc trường hợp uống trà ăn dưa. Thật rất cảm giác, Sengoku cho thấy thái độ. Akainu trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Trước mắt hắn uy vọng còn chưa đủ. Sengoku nếu là không đồng ý, rất có thể ra yêu thiêu thân. Đã như vậy, vậy bây giờ liền tiến vào chiến tranh chuẩn bị giai đoạn. Akainu phất phất tay, lộ ra mấy phần hăng hái chi sắc. Cái gọi là chuẩn bị giai đoạn, tự nhiên là từ các nơi điều tinh nhuệ hải quân, vận chuyển súng ống đạn dược vũ khí, thuận tiện diệt đi hải quân bản bộ đến cái khác đại hải tặc thế lực ở giữa lẻ tẻ chống cự. Kiến tạo căn cứ hải quân, chế tạo tiếp tế các loại, chờ lấy đi, Trảm Long kiếm hào, có lẽ cá nhân ngươi thực lực mạnh hơn, nhưng ta sớm muộn hội tiêu diệt ngươi, có được Grand Line nhất thế lực khổng lồ. Akainu rất tự tin, chỉ cần vững vàng thúc đẩy, bất luận là Trảm Long kiếm hào, vẫn là tứ hoàng băng hải tặc, đều sẽ bị dần dần tiêu diệt. Momojiki thấy thế, trong lòng thở dài một hơi. Nàng biết, nếu là sửa soạn xong hết, Akainu mục tiêu thứ nhất, chỉ sợ cũng sẽ là rốt. Hải quân lực lượng là có tính áp đảo. Một khi nhằm vào cái nào đó thế lực, chính là tứ hoàng đều không chịu đựng nổi. Mà khi đó, nàng lại nên đi nơi nào? Momosagi ánh mắt có chút hoảng hốt, trong đầu hiện ra lúc đầu dạy rốt luyện kiếm từng màn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?